ánh mắt hai người giao nhau. Vương lão tam nghĩ ra điều gì? Trong mắt không khỏi lộ ra ý sợ. Quái nhân áo đen kia thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt vương lão tam. Màu đỏ tươi trong mắt nhiều thêm luồng sát khí nồng đậm. Chạy! Vương lão tam hét lớn một tiếng quay người định đào tẩu. Lúc này hắn cũng thầm trách sao mình lại cứ nhìn vào đối phương như vậy. Kết quả giờ rước lấy họa sát thân. Những võ giả còn lại trong quán rượu còn chưa kịp phản ứng lại. Quái nhân áo đen lại đã xuất thủ. Cương khí quanh người hắn lượn lờ như hắc vụ. Gần như chỉ trong chớp mắt thân hình hắn đã như di chuyển tức thời xuất hiện trước quán rượu. Làn xương đen dưới chân hắn đã ngưng tụ thành hình quỷ chảo chộp về phía vương lão tam. Khí tức âm lãnh từ sau đánh tới khiến vương lão tam cảm giác thân thể cứng ngắc. Chỉ có thể ngây ra tại chỗ. Bất động chờ chết. Đối với võ giả tầng chót như hắn. Thậm chỉ có thể nói là khách giang hồ. Trong mắt những cao thủ cảnh giới chẳng khác gì con sâu cái kiến. Có điều ngay lúc này một luồng đao đỏ thẫm mang diễm lệ rực rỡ lại ầm ầm vang lên. Trực tiếp chặt đứt quỷ chảo kia. Sở Hưu thân mặc áo đen. Cầm hồng tụ đao đỏ thẫm đứng bên cạnh quái nhân áo đen. Khí thế đó cường đại như ngưng tụ thành thực chất. Ép tới mức người ta không thở nổi. Trong mắt những võ giả giang hồ tầng chót lúc này chỉ còn thấy có hai thứ. Bản thân Sở Hưu cùng đao của Sở Hưu, Sở đại nhân, đám võ giả tầng chót vội run run rẩy rẩy hành lễ bái kiến. Vừa rồi bọn họ còn lôi Sở đại nhân này ra nói đùa. Giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Có điều lúc này Sở Hưu lại chẳng tâm tư đâu để ý tới đám võ giả tầng chót này. Y chỉ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào quái nhân áo đen nói. Đám chuột bọ các ngươi nấp giỏi lắm. Giờ sao lại chỉ có ngươi? Những người khác đâu? Quái nhân áo đen kia dùng con mắt đỏ rực nhìn Sở Hưu một hồi. Khàn khàn đáp lời. Tuần sát sứ Kiến Châu phủ Sở Hưu. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng nhúng tay vào việc của chúng ta. Một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ tự rời khỏi quan trung nếu ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng. Hậu quả sau này ngươi chẳng gánh nổi đâu. Khóe miệng Sở Hưu nở thành một nụ cười lạnh. Dư Nghiệt Quỷ Vương Tông luôn bị đám tông môn chính đạo truy sát như chó nhà có tang mà cũng dám mở miệng uy hiếp ta. Tưởng quan trung hình đường chỉ là đất bùn chắc. Nghĩ hay lắm. Dứt lời Sở Hưu trực tiếp xuất đao chém tới huyết luyện thần cương ầm ầm bộc phát. Đao mang chói sáng diễm lệ lướt tận trời cao. Khí huyết sát nồng đậm ầm ầm bộc phát. Võ giả Quỷ Vương Tông ban đầu kinh ngạc vì Sở Hưu gọi được gốc gác mình. Sau đó chứng kiến cương khí mang theo khí tức huyết sát nồng nặc khi Sở Hưu xuất thủ. Không khỏi hoảng sợ thốt lên. Huyết luyện thần cương. Huyết Hà phái chính là đại phái ma đạo này trước. Huyết luyện thần cương cũng rất nổi danh. Người khác không biết nhưng tông môn ma đạo chắc chắn đã nghe qua. Có điều sau đó võ giả Quỷ Vương Tông cười lạnh một tiếng. Huyết luyện thần cương thì đã sao? Cương khí có mạnh hơn cũng chỉ có tu vi ngoại cương cảnh. Còn bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Đám người Quỷ Vương Tông ở tại Kiến Châu phủ lâu như vậy còn ra tay hai lần. Đương nhiên cũng nghe được vài lời đồn tại đây. Trước mắt trong Kiến Châu phủ người nổi danh nhất không phải Sở Hưu thì là ai? Cho nên võ giả Quỷ Vương Tông mới có thể gọi ra thân phận Sở Hưu. Tên Sở Hưu này có mạnh hơn cũng chỉ là ngoại cương cảnh mà thôi. Trên Kiến Châu phủ này căn bản không ai làm gì được bọn hắn. Bọn hắn chỉ ra tay với những thế lực giang hồ trên đất quan trung. Tận lực không trêu tới quan trung hình đường. Nhưng giờ người của quan trung hình đường đã đánh tới cửa. Vậy cũng đừng trách bọn họ độc ác. Cương khí đen nhanh ngưng tụ thành quỷ chảo trực tiếp giữ đao của Sở Hưu trong đó. Huyết luyện thần cương ầm ầm bộc phát khó khăn lắm mới phá nát được quỷ chảo. Nhưng ngay lúc này một luồng lực lượng âm tà mang theo tính ăn mòn mãnh liệt lại trực tiếp truyền vào hồng tụ đao. Khiến thân đao đỏ thẫm của y nhiễm phải một màu đen kịt. Võ giả Quỷ Vương Tông kia cười lên quái dị. Thân hình như quỷ mị phiêu miểu vô hình. Trực tiếp xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Thân hình lợn lờ xương đen. Một chưởng đánh xuống mang theo quỷ khí lạnh lẽo đập thẳng về phía Sở Hưu. cánh tay giấu trong ống tay áo như cương thi, mang một màu trắng xám thiếu tự nhiên. Hơn nữa móng tay sắc nhọn đỏ rực như máu, kèm theo một luồng ý lạnh tĩnh mịch. Sở Hưu thu đao kết ấn, chỉ chớp mắt cương khí màu vàng kim đã ầm ầm bộc phát. Binh tự quyết, đại kim cương luân ấn, lúc này Sở Hưu như hóa thân thành kim cương Phật môn trấn ma chu tà. Một quyền ấn đánh xuống, Phật quang phổ chiếu, phổ độ thiên hạ, ấn pháp Phật môn, võ giả Quỷ Vương tông như gặp phải quỷ. Kêu lên kinh hãi, muốn thu tay lại nhưng đã chẳng kịp. Trước đó hắn thấy Sở Hưu thi triển huyết luyện thần cương, vô thức cho rằng Sở Hưu tu luyện công pháp ma đạo. Ai ngờ quay đi quay lại y đã thi triển một ấn pháp Phật môn như vậy. Võ giả Quỷ Vương tông này mặc dù chỉ có lực lượng cảnh giới tam hoa tụ đỉnh nhưng lực lượng Sở Hưu cũng không thua kém đối phương bao nhiêu. Cộng thêm công pháp Phật môn có tác dụng khắc chế, song trưởng giao nhau, võ giả Quỷ Vương tông trực tiếp kêu thảm một tiếng, cương khí bùng nổ, móng tay trên tay hắn vỡ tan, khí đen tiêu tán, thân thể cũng bị đánh văng ra ngoài. Ánh mắt Sở Hưu lộ ra ý lạnh, trên hồng tụ đao xương đen bùng lên, lực lượng A Tỳ đạo tam đao bộc phát trực tiếp thu trục cương khí màu đen của võ giả Quỷ Vương tông. Một đao chém xuống, từ Phật nhập ma, chuyển đổi vô cùng tự nhiên. Cách chương.